Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 235, lễ Giáng sinh. Tuyết lớn dồn dập bay xuống ở pháo đài cùng sân bãi lên Beauxbatons chiếc kia xe ngựa màu xanh lam. Nhạt nhìn qua như mùa đông bên trong một con quẩy xương đại pumpkin. Bên cạnh cái kia tung lớp đường áo gừng bính phòng nhỏ chính là Hagrid nhà gỗ nhỏ. Zoomstrang thuyền lớn mép thuyền lên kết liễu một tầng băng, trở nên bóng loáng trong suốt. Phàm tác lên cũng nhiễm một tầng xương trắng phía dưới trong phòng bếp nuôi trong nhà tiểu tinh. Linh bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Chuẩn bị nhiều loại khẩu vị nóng hổi đôn món ăn cùng vui tươi bánh pudding lễ Giáng sinh rốt cục đến. Chuyện này ý nghĩa là vũ hội đem đến nay muộn bắt đầu, giao hàng. Đồng nghiệp, vào lúc này Hogwarts bên trong pháo đài một góc, Weasley huynh đệ liền tìm đến Malfoy. Phía sau kéo một cái mặt trên họa đầy màu sắc rực rỡ vẽ xấu đồ án dương lớn nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Fred vỗ vỗ trước người mình cái dương. Tự tin nói, chỉ là ta vẫn là không biết ngươi tại sao muốn nhiều như vậy kiện ẩn hình y. Cho dù thi đấu muốn dùng đến, một cái cũng là đủ chứ. Còn cần phải tìm chúng ta mua sao? George vẫn còn có chút buồn bực. Đúng rồi. Ngươi muốn cụ chúng ta làm hai cái. Coi như tặng phẩm đi. Có điều đái đến trên mặt sẽ có vẻ rất xấu. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Miêu miêu, một trận đột nhiên xuất hiện mèo kêu thanh. Để hai huynh đệ đồng thời không tự chủ được run rẩy một cái. Một con gầy trơ xương, da lông u ám miêu chính đem móng vuốt treo ở xoay tròn cầu thang trên hàng rào. Đôi kia bóng đèn tự cổ con mắt chính nhìn chòng chọc vào bọn họ. Mrs. Norris. Ta thiên, chúng ta đến đi nhanh lên. Phiêu khả năng ở ngay gần. Fred hoang mang hoảng loạn nói, ngươi tự cầu phúc đi. Hiện tại đem nó trở lại vẫn tới kịp. George liền chạy còn một bên nghiêng đầu qua chỗ khác nhắc nhở. Malfoy, những này là món đồ gì? Đúng như dự đoán. Vị này người giữ cửa Phiêu rất nhanh sẽ từ một cái xoay tròn cửa thang gác đi tới Malfoy trước mặt. Nghiêm túc hỏi, mấy bộ quần áo thôi không tin ngài nhìn. Malfoy vừa nói, một bên chuẩn bị mở ra cái dương. Liền bị Phiêu thân ra tay ngăn lại, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Phiêu ho khan nói. Sau đó cách này hai cái quấy rối ra hỏa xa một chút, hắn cảnh cáo nói, được rồi. Tiên sinh, Malfoy lễ phép nói, Malfoy có thể hiện tại là này trong trường học cùng người giữ cửa. Này quan hệ người tốt nhất mấy phút sau. Cái dương lớn này bị đặt tại Malfoy trong phòng ngủ trên bàn của hắn xếp đầy những người khác tặng. Cho lễ vật, không ít là cú mèo sáng sớm hôm nay mới đưa đạt. Còn Lucius vợ chồng thì lại sớm đem lễ vật chuyển giao cho hắn. Như vậy liền có thể tỉnh chút công phu, Draco. Người cũng không nên không nhịn được lén lút mở ra lễ vật nha. Muốn đến lễ Giáng sinh mới có thể mở ra. Ở lúc cáo biệt, Narcissus hai tay bưng Malfoy gò má nhắc nhở. Lại như là Malfoy vẫn là một cái ấu trĩ. Không nhịn được lễ vật mê hoặc hài tử như thế bởi vì cách thứ hai hạng mục tổ chức còn có một quãng. Thời gian rất dài. Lucius hai vợ chồng người sẽ ở thứ hai hạng mục lúc mới bắt đầu trở lại đến Hogwarts quan xem so. Tài cho tới Pansy cũng đưa hắn một cái màu đen chế tác khảo cứu cà vạt Malfoy ở trong phòng ngủ. Mặc thử một hồi Narcissus vì hắn chuẩn bị một cái thiên nga đen nhung cao cổ lễ bào. Lại trước gương nhìn qua tương đương vừa vặn. Đáng nhắc tới chính là, đây là Narcissus từ năm nhất bắt đầu. Hàng năm đều sẽ hướng về hắn hành lý bên trong trang một cái chuẩn bị item. Một năm trương mới một cái. Chỉ là Hogwarts vũ hội quá thiếu. Để ba vị trí đầu năm chuẩn bị đều uổng phí. Ở năm nay đúng là có đất dụng võ đồng thời hắn cũng làm tốt bị người khác cười nhạo chuẩn bị tâm lý. Luna cái kia một thân có thể nói đã đạt đến tú sắc khả san cảnh giới lễ phục. Ở trên vũ hội xuất hiện. Tuyệt đối sẽ như là tập trung vào một viên bom nặng cân như thế. Tạo thành một hồi náo động suy nghĩ một chút. Malfoy quyết định ngày hôm nay buổi sáng đều ở trong thư viện vượt qua. Hắn đối với vũ hội bản thân vẫn không có cái gì chờ mong cảm. Cũng không có ấu trĩ đến cùng những học sinh khác đi ném tuyết mức độ. Đúng là ở hắn đi ngang qua. phát hiện Panji tựa ở trên lan can. Chính một mặt ước ao nhìn bạn học của nàng môn ở đây trên đất rong ruổi ngang dọc hai chân của người, nếu như còn muốn khôi phục bình thường, liền đem cái ý niệm này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Malfoy nhìn Panji cảnh cáo nói rằng nàng hôm nay mặc một thân giày đặc màu tím áo lông, như là đem mình cả người đều bọc lại. Ô, Panji uể oải trả lời đạo. Trên đầu buộc vào một cái đẹp đẽ sáng trắng sợi tơ. Lúc này vô lực gục xuống, rồi cùng bản thân nàng như thế phở pha. Có điều ngươi có thể thay cái chơi pháp. Malfoy vỗ tay cái đột, nói thí dụ như vậy. Hắn giơ lên ma trượng, trượng nhọn trước không khí đột nhiên lạnh mấy độ. Không khí lượng nước từ từ áp sát ngưng tụ, cuối cùng tụ thành ba cái tuyết bạch sắc tiểu cầu. Tiểu cầu liền như thế lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Malfoy lại khoát tay, nhẹ giọng niệm đến Vasi Dixi. Ba cái tiểu cầu liền theo tiếng vèo vèo vèo bắn nhanh ra, thật giống như súng máy tự tinh chuẩn bắn chúng cách đó không xa một viên lão dương thụ trên nhánh cây. Lá cây đã sớm ở bắt đầu mùa đông sau khi đi gần đủ rồi có vẻ chọc lốc, chỉ có một tầng tuyết dày nắp ở bên trên. Một con cú mèo tựa hồ bởi vậy bị thức tỉnh, sau đó mở hai mắt của chính mình, chấn động cánh đồng thời dính vào cánh lên băng cha bị run rơi xuống, sau đó bay đi. Thuận tiện còn có thể huấn luyện một chút chính mình đối với ma lực khống chế. Rất tốt, không phải sao? Malfoy thỏa mãn nhìn mình thành quả. Uy lực không phải then chốt, chính xác xác thực đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Đúng rồi, ta làm cái kia đồ chơi nhỏ hiệu quả thế nào? Hiện tại ngươi chân nên không lạnh ba. Malfoy ánh mắt chuyển qua Panji. Này ủng ra mũi giày ra, mặt trên khảm nạm một cái màu vàng nhạt tiểu cúc áo, có vẻ liền thành một khối, tỏa ra nhiệt độ từ bước chân kéo dài tới trên bắp chân. Rất ấm áp, cảm tạ. Panji ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó học theo răm rắp mô phỏng theo vừa nãy Malfoy thần chú cái tư thế, thử nghiệm ngưng tụ lại một cái băng cầu. Ngươi không đợi ở chỗ này sao? Draco, ngươi muốn đi đâu? Panji một bên ngưng tụ băng cầu, một bên nhìn Malfoy nhấc chân lại phải rời đi, liền vội vàng hỏi, sau đó lại tự mình tự nói. Ta đã đoán, ngươi cũng thật là không có chút nào thả lỏng. Ngày hôm nay loại này tháng ngày đều cũng muốn đi đồ thư quán. Trắng xóa tiết lúc này hầu như phủ kín toàn bộ Hogwarts, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Malfoy bóng người liền như vậy dần dần biến mất ở mạn thiên phong tuyết bên trong, lưu lại cũng chỉ có một chuỗi không sâu không cạn vết chân, lại rất nhanh bị tân hoa tuyết cho lấp kín. Panji còn ở tại chỗ không ngừng thử nghiệm Malfoy vừa nãy dạy cho nàng cái này thi pháp kỹ xảo. Không phải không thể thành hình, chính là không có chính xác. Vasi Dixi không biết thử nghiệm bao nhiêu lần, rốt cục nàng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như từ không khí rét lạnh bên trong ngưng tụ lại hai cái tuyết cầu. Sau đó thở phì phò, phân biệt tinh chuẩn cực kỳ bắn trúng Slytherin cùng Gryffindor hai học sinh. Rõ ràng, này gợi ra một hồi học viện trong lúc đó tiết cầu đại chiến. Nhìn mình cử chỉ vô tâm lại gây thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, Panji có tật giật mình, bước chân nhẹ nhàng rời đi phạm tội hiện trường, hướng về Slytherin phòng nghỉ ngơi phương hướng từng bước một na quá khứ. Ấm áp lò sưởi còn đang đợi ta đây, nàng nghĩ như thế, rời đi sự chú ý của mình, tận lực để bản thân nàng mau mau quên mất vừa nãy đã làm những gì. Sự tình cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.